Thần đạo Đan Tôn, chương 2710, quyết đoán. Khóc chuyện audio.com. Ngự vô địch hét lớn một tiếng. Oanh, trong cơ thể lưu chuyển ra khí tức kinh khủng. Kia là lực lượng cấp tiên vương chân chính. Hắn một là không cam lòng chờ chết, hai là kìm nén một hơi, liền làm ra quyết định. Đột phá tiên vương, nơi này có cơ duyên, chính là một viên tiên chủng hoàn mỹ. Chiếm được, có thể vô hạn tiếp cận thiên địa bản nguyên. Ở hắn đạt đến tiên vương tầng 9, nhìn thấy một chút hy vọng bước vào thiên tôn. Tuy chỉ là một chút, nhưng lại không biết có thể làm cho bao nhiêu tiên vương đố kỵ. Không nói những cái khác, liền xem ngự hư tiên vương. Hắn là tiên vương tầng 9 cường đại cỡ nào, nhưng đến nay vẫn không thể bước ra một bước then chốt kia. Chính vì như thế, ngự hư tiên vương mới phong ấn con trai độc nhất mấy kỷ nguyên. Chính là vì tranh cướp cơ duyên lớn kinh người này. Thế nhưng, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Một kẻ đã chết cần tiên chủng có lợi ích gì? Hắn gào thét, khí tức kinh khủng từng tầng phun trào ra. Lạc ấn tiên chủng đang cấp tốc lột xác, chuyển hóa về phía tiên chủng chân chính. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Nếu thật để cho ngự vô địch trở thành tiên vương, vậy lấy tư chất đế tinh của hắn, phòng trừng sức chiến đấu sẽ bão tố tiến vào tầng 2. Lại thêm tiên khí giúp đỡ, uy lực không thể tưởng tượng. Đến thời điểm ấy, đừng nói đánh giết ngự vô địch, ngay cả ngang hàng cũng không thể. Phải thay đổi thành hắn chạy mất dép. Biện pháp duy nhất, nhất định phải giết chết ngự vô địch ở trước khi hắn đột phá. Ánh mắt Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ, hắn không chút do dự mà cường thế ra tay, quyết định không cho ngự vô địch cơ hội đột phá, ngươi không ngăn được ta, chấm, ngự vô địch giống to, hắn là đế tinh, người nhất định trở thành tiên vương tầng 9, đi tiên lộ chỉ là một quá trình, có thể dễ dàng ngưng tụ thành tiên chủng, hoàn thành đột phá, huống hồ, hắn sớm đã chiếm được lạc ấn tiên chủng hoàn chỉnh. Cũng hoàn toàn tìm hiểu lạc ấn này, chỉ là còn mưu đồ tiên chủng hoàn mỹ, hắn mới không có đột phá, chỉ dựa vào tiên chủng kia trở thành chuẩn tiên vương. Hiện tại hắn thả ra áp chế, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Oanh, từng làn khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn trào. Giữa bầu trời nhất thời có mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp đã hình thành, ngăn cản không được. Hiện tại ngự vô địch chân chính nắm giữ thực lực tiên vương. Tuy vẫn chưa hoàn toàn nhảy qua, nhưng đã không cần hồng ma thổ liền có thể duy trì sức chiến đấu hiện tại. Soảng, một tia chớp bổ xuống, hóa thành một cự nhân lôi đình, triển khai công kích về phía ngự vô địch. Đây mới thực là sức chiến đấu tiên vương. Cực kỳ đáng sợ, Lăng Hàn ngừng tay, nếu như hắn còn muốn đi công kích ngự vô địch. Thì tương đương với cùng thiên địa là địch, tương tự sẽ có thiên kiếp nhằm vào hắn, ngự vô địch cũng biết điểm ấy. Hắn thả ra tất cả, toàn lực chống đỡ thiên kiếp. Hắn là đế tinh, thiên kiếp này cũng cực kỳ khủng bố, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không, hắn lúc nào cũng có thể bị đánh giết thành cạn bã. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn về phía giữa hồ, xèo. Thân hình vạch xuống, nếu đã không thể ngăn cản ngự vô địch, vậy hắn trước hết thu lấy tiên chủng. Người nghĩ hay lắm, ngự vô địch lại còn lưu ý Lăng Hàn, thấy hắn muốn rơi vào giữa hồ, lập tức ra tay ngăn cản. Lăng Hàn hừ một tiếng, thật sự cho rằng ta không dám độ thiên kiếp. Hắn múa tiên ma kiếm, phóng về phía ngự vô địch ở trong thiên kiếp, một bên thần thức truyền âm cho ba người nữ hoàng. Để các nàng đi thu tiên chủng, mà hắn thì sẽ quấn quýt lấy ngự vô địch, lấy tính cách của ngự vô địch, e là thà rằng phá hủy tiên chủng cũng sẽ không tác thành người khác. Ba nữ lập tức hành động, bước về phía giữa hồ, nhưng cẩn thận từng ly từng tí một, nơi này tất nhiên có nguy hiểm lớn lao, bằng không tiên chủng này không phải sớm bị người lấy đi. Dám, ngự vô địch hừ một tiếng. Lăng không đánh tới ba nữ một quyền, kinh lực sôi trào như biển, Lăng Hàn một kiếm chém qua, chém tan công kích này của ngự vô địch, ngạo nghễ nói, đối thủ của ngươi là ta, chấm, đáng ghét, ngự vô địch gào thét, nhưng thực lực của Lăng Hàn xác thực cực kỳ mạnh mẽ. đủ để chống đỡ hắn. Hai mắt hắn phun ra lửa giận, nhưng bỏ đi ý nghĩ tiếp tục ngăn cản các nàng nữ hoàng. Chỉ cần hắn bước vào tiên vương, liền nắm giữ lực lượng vô thượng, đến thời điểm đó có thể giết chết bốn người Lăng Hàn. Coi như để bọn họ đạt được tiên chủng thì đã làm sao? Nghĩ như vậy, hắn liền hết sức chuyên chú đi đối phó thiên kiếp. Lăng Hàn cũng bị bách bức độ thiên kiếp. Giữa bầu trời lại đánh xuống một tia chớp, hóa thành chiến thần đáng sợ, triển khai công kích về phía hắn. Hắn nhưng không sợ, tay trái ngưng quyền oanh kích, tay phải tiếp tục cầm kiếm chém tới ngự vô địch. Làm sao cũng phải quấy rầy đối phương. Ai đột phá không cần hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh. Độ thiên kiếp càng cực kỳ nguy hiểm. Khả năng có người 5 phần 10 đột phá thành công, nhưng cuối cùng lại bị thiên kiếp chém xuống. Việc sắp thành lại hỏng, chịu đến quấy rầy của Lăng Hàn, áp lực của ngự vô địch càng to lớn. Hắn không chỉ muốn ngăn cản cự nhân lôi đình, còn phải thôi thúc tiên chủng sinh trưởng. Hai người cùng một chỗ tiến hành vốn là để hắn lao tâm lao lực. Hiện tại lại thêm Lăng Hàn công kích, hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu. Đối thủ quá mạnh mẽ, tay cầm tiên khí, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng với hắn. Làm sao Lăng Hàn không sợ thiên kiếp? Hắn không nghĩ ra, phải biết Lăng Hàn chịu đựng uy lực của thiên kiếp cũng không yếu hơn hắn. Tại sao Lăng Hàn còn có thể phát huy ra nhiều lực lượng như vậy đến công kích mình? Cái này tự nhiên là thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ. Công kích của tiên vương tầng 1 đủ để liên tục chịu đựng mấy trăm phát. Coi như ngươi có thể trở thành tiên vương, cũng là loại yếu nhất. Lăng Hàn từ tốn nói, nhưng khí phách không nói ra được. Quá trình đột phá tiên vương, tiên chủng sẽ nảy sinh trưởng thành. Đặc biệt là thời điểm thiên kiếp tàn phá, tuy nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ để tiên chủng trưởng thành nhanh nhất. Bởi vì trong thiên kiếp ẩn chứa lực lượng thiên địa, đối với tiên chủng trưởng thành là hữu dụng nhất. Một khi vượt qua, vậy tiên chủng trưởng thành sẽ trở nên rất chậm. Có mấy người một kỷ nguyên đột phá một tầng cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Coi như ngự vô địch chính là đế tinh, hắn tiến triển ở tiên vương cảnh cũng tuyệt đối không thể nhanh đi nơi nào. Mà một khi bỏ qua kỳ ngộ hiện tại, khả năng sau này liền phải tiêu tốn 100 triệu năm. 1 tỷ năm thậm chí 10 tỷ năm để đền bù. Cách chương.